Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân phận ta sao? Liễu Vô Tà hỏi dò. Tất nhiên màu vàng thôn hồn quái ý thức có cỗ lực lượng nói cho hắn trợ giúp chính mình. Vậy hắn nhất định biết chính mình thân phận. Màu vàng thôn hồn quái lắc đầu. Liễu Vô Tà không có tiếp tục hỏi nữa. Màu vàng thôn hồn quái trợ giúp chính mình, có lẽ cùng thứ tư nguyên thần có rất lớn quan hệ. Triệu hoán màu vàng thôn hồn quái cũng không phải là chính mình, mà là hồn hải bên trong thứ tư nguyên thần, những cái kia thạch điêu bên trong thi thể, có phải là thiên thần quân? Liễu Vô Tà thương thế chữa trị chừng ba thành, tốc độ tăng nhanh không ít, lại lần nữa hướng màu vàng thôn hồn quái hỏi. Bọn họ trúng một môn tà thuật, loại này tà thuật có thể trực tiếp đem người giết chết, cuối cùng hóa thành thạch điêu, bị phủ bụi trong đó. Màu vàng thôn hồn quái mặc dù không nói, nhưng từ hắn trong giọng nói Liễu Vô Tà đã biết được. Những thi thể này, quả nhiên là thiên thần quân, trừ viễn cổ thân thể bên ngoài, trong đó vài tòa thạch điêu bên trong sinh vật, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, bọn họ dài đến giống như là dị tộc, cũng giống là yêu tộc, 10 phần cổ quái, chương 3331, thu hoạch thần ma thân thể. Màu vàng thôn hồn quái tốc độ phi hành cực nhanh, Liễu Vô Tà miễn cưỡng có thể đuổi theo, cùng hắn suy đoán một dạng, thạch điêu bên trong những người kia, chúng một môn bí thuật. Cuối cùng bị vây chết tại thạch điêu bên trong, Đặng Hình Viêm đánh lui thôn hồn quái về sau, tốc độ cao nhất thi triển thân pháp, hướng Liễu Vô Tà đuổi theo. Chiến trường bên ngoài những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau. Qua đây tới hai hơi tả hữu, mọi người cái này mới kịp phản ứng, đại gia mau đuổi theo. Liễu Vô Tà thụ thương nghiêm trọng, Đặng Hình Viêm thương thế cũng không có khôi phục, đây chính là chúng ta cơ hội tốt, chạy tới những tu sĩ này, tăng thêm những dị tộc kia, như ông vỡ tổ đuổi theo, dọc theo đường còn gặp phải tu sĩ khác, nghe đến sự miêu tả của bọn hắn, nhộn nhịp gia nhập đội ngũ bên trong, chén trà nhỏ ở giữa công phu, truy sát Liễu Vô Tà đội ngũ, nhiều đến mấy ngàn người, mà còn số lượng còn đang không ngừng gia tăng, chúng ta vẫn còn rất xa. Liễu Vô Tà hướng màu vàng thôn hồn quái hỏi, trong cơ thể hắn vực thần khí, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, tiếp tục như vậy, không có đến địa phương, liền sẽ hao hết tất cả khí lực, đến lúc đó chỉ có thể mặc người chém giết. Sau lưng truyền đến tiếng xé gió, thời khắc tại nói cho Liễu Vô Tà, đuổi giết hắn đại quân, rất nhanh liền có thể đến. Ta đã để bọn họ đi đánh lén truy binh. Màu vàng thôn hồn quái không nói khoảng cách, mà là nhìn hướng mặt khác một bên. Liễu Vô Tà hướng bên trái nhìn, hai đầu màu vàng thôn hồn quái dẫn đầu số lớn nuốt hồn hướng bên này bay tới, bay qua núi cao, bay qua sơn hà, hai đầu màu vàng thôn hồn quái dẫn đầu hàng ức màu xám thôn hồn quái phóng tới truy sát Liễu Vô Tà nhánh đại quân này. Giết chóc chính thức bắt đầu, thành đàn nhân tộc cùng dị tộc ngã xuống, nhất là cái kia hai tôn màu vàng thôn hồn quái, đánh đâu thắng đó. Tu sĩ nhân tộc giống như lúa mạch đồng dạng, không ngừng ngã xuống, đuổi hồn, Đặng Hình Viêm cũng tại những người này bên trong, thương thế hắn nghiêm trọng, tốc độ không cách nào đạt tới cực hạn, mới để cho mặt khác phổ thông tu sĩ đuổi kịp bước tiến của mình. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, sau lưng những người này, chỗ nào có thể đuổi được hắn? Khu hồn chung thả ra một cỗ kinh khủng sóng âm, quét ngang bốn phía, số lớn bình thường thôn hồn quái bị chấn nát, hóa thành vô số hồn lực, biến mất giữa thiên địa. Hai đầu màu vàng thôn hồn quái thấy thế, nhộn nhịp lui lại, không dám cùng khu hồn chung cứng đối cứng, xé ra một đạo lỗ hổng về sau, Đặng Hình Viêm tiếp tục đuổi đi lên, thừa dịp khe hở còn không có khép lại, những cái kia tu vi cường đại hạng người, theo sát phía sau, thực lực không đủ người, rơi vào thôn hồn quái vòng vây, giết chóc lại một lần nữa mở ra, chiến đấu kéo dài đến nửa canh giờ, trên mặt đất bầy đầy thi thể, có thể nói là dùng chồng chất thành núi đến hình dung. Thôn hồn quái cũng tổn thất nặng nề, còn lại những này thôn hồn quái, lại lần nữa đuổi theo, không ngừng cho những người này chế tạo phiền phức. Vì sao màu vàng thôn hồn quái muốn trợ giúp Liễu Vô Tà? Chạy ra thăng thiên những tu sĩ này, một bên phi hành, một bên trong bóng tối giao lưu, chỉ cần bắt được tiểu tử này, tự nhiên chân tướng rõ ràng, mỗi người máu đủ sức lực, liều mạng phi hành, bởi vì sau lưng thôn hồn quái sắp đuổi theo tới, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà phi hành ba ngày lâu, hắn không biết cái này ba ngày là thế nào tiếp tục kiên trì. Hao phí tới tận mấy chục vạn thần tinh, Khải Linh Thạch cũng tiêu hao một vạn nhiều, trong thân thể thương thế, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Liễu Vô Tà dựa vào ý chí lực, theo sát tại màu vàng thôn hồn quái sau lưng, nhục thân trải qua lặp đi lặp lại mài giũa, lại hướng cấp bậc cao hơn phát triển, mỗi một trọng cảnh giới đều có cực cảnh, mặc dù hắn đột phá đến thần quân cảnh cực cảnh đỉnh phong, sau đó muốn xung kích linh thần cảnh cực cảnh đỉnh phong. Đặng Hình Viêm tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể hắn thương thế, trải qua ba ngày chữa trị, đã khôi phục bảy thành, dần dần cùng sau lưng những người này kéo ra chênh lệch. Dọc theo đường bên trên còn có số lớn tu sĩ gia nhập. Phía trước bị suy yếu đội ngũ, đang không ngừng lớn mạnh, chờ một chút, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, Màu vàng thôn hồn quái đành phải cùng theo dừng lại, tò mò nhìn hướng Liễu Vô Tà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên phải phía trước cách đó không xa, nằm một tôn kinh khủng thần ma thân thể, không biết nằm tại chỗ này bao lâu, bảo tồn được vô cùng hoàn hảo. Siêu, một cái bắn ra, Liễu Vô Tà hướng thần ma thân thể tiến lên, nếu như chính mình có thể thu lấy tôn này thần ma thân thể, tuyệt đối có thể đem cực cảnh thân thể tu luyện tới linh thần cảnh đỉnh phong. Ngươi muốn làm gì? Sau lưng truy binh rất nhanh liền có thể đuổi theo, nhiều trì hoãn một điểm, bọn họ liền nhiều một phần nguy hiểm, cho ta thời gian uống cạn nửa chén trà. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua sau lưng, Đặc Hình Viêm bọn họ đuổi theo, nhanh nhất cũng cần chén trà nhỏ thời gian, bất luận có thể tu cát bao nhiêu, nửa chén trà nhỏ về sau, đều phải rơi. Liễu Vô Tà không có thời gian giải thích, một cái bắn ra, lướt về phía bộ kia cổ lão thần ma thân thể, cỗ này thần ma thân thể, lại muốn so vực ngoại chiến trường những cái kia thần ma thân thể càng lớn. Bắp thịt càng cường trắng hơn, từng cây gân mạch tựa như gân rồng đồng dạng quấn quanh ở thân thể tầng ngoài, thần bí mảnh vỡ. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, lấy ra thần bí mảnh vỡ, khóa chặt thần ma thân thể phía bên phải cánh tay, cắt đi huyết nhục, kém xa toàn bộ cánh tay hoàn chỉnh. Máu thịt bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ có hạn, cánh tay khác biệt, bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh thần ma văn. Màu vàng thôn hồn quái phiêu phù tại Liễu Vô Tà cách đó không xa, đề phòng có những người khác đánh lén. Khi thấy thần bí mảnh vỡ một khắc này, màu vàng thôn hồn quái vậy mà kích động run rẩy lên. Suy, thần bí mảnh vỡ đâm vào thần ma thân thể cánh tay phải cùng cánh tay chỗ giao giới. Liễu Vô Tà muốn nhờ thần bí mảnh vỡ đem toàn bộ cánh tay cắt bỏ. Người biết cái này cái mảnh vỡ? Nhìn thấy màu vàng thôn hồn quái thân thể run rẩy, Liễu Vô Tà tò mò hỏi, giống như đã từng quen biết, ta lại không nhớ gì cả. Thôn hồn quái có thể khẳng định, chính mình nhớ tới cái này cái mảnh vỡ lai lịch. Theo thời gian trôi qua, trí nhớ của hắn cũng như vực ngoại chiến trường đồng dạng, thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ. Liễu Vô Tà càng thêm hoài nghi, cái này cái mảnh vỡ, cùng chính mình thân thế nhất định có quan hệ, nghĩ tổ nói cho hắn, đây là chính mình năm đó ở lại nơi đó, chứng minh mảnh vụn này đã từng đi theo qua chính mình. Ý niệm liên tục điều khiển, thần bí mảnh vỡ không ngừng đâm vào thần ma thân thể bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua, khoảng cách nửa chén trà nhỏ càng ngày càng gần, thần ma cánh tay quá lớn, mảnh vỡ mỗi lần chỉ có thể cắt chém một khối nhỏ. 10 lần, 20 lần, 50 lần, 100 lần, thần bí mảnh vỡ tới tới lui lui. Lặp đi lặp lại, to lớn thần ma cánh tay, dần dần thoát ly thân thể, cho ta mở, đã đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, màu vàng thôn hồn quái đang muốn thúc giục, Liễu Vô Tà lấy ra 300 lần, cuối cùng đem to lớn cánh tay chém xuống tới, thu, thôn thiên thần đỉnh lấy ra, đem cánh tay hấp thu đi vào, thần ma thân thể quá to lớn, ẩn chứa cực mạnh thần ma lực lượng, thôn thiên thần đỉnh không cách nào đem hấp thu, chúng ta đi mau, thu đi cánh tay về sau, Liễu Vô Tà mệnh lệnh màu vàng thôn hồn quái, mau dẫn hắn rời đi. Bởi vì hắn đã thấy Đặc Hình Viêm thân thể, thời gian qua một lát, Đặc Hình Viêm xuất hiện tại thần ma thân thể bên trên. Nhìn xem biến mất cánh tay, Đặc Hình Viêm rơi vào trầm tư, mỗi một vị thần ma thân thể, giá trị vô lượng, nếu như có thể mang đi ra ngoài, đời này đều không lo. Tiến vào vực ngoại chiến trường thời gian mấy năm, hắn nghĩ hết các loại biện pháp, đều không thể tu lấy thần ma thân thể, lại bị Liễu Vô Tà cắt lấy một cánh tay, sau lưng đại quân lần lượt đến, bọn họ đồng dạng rơi vào khổng lồ thần ma thân thể phía trên. Làm sao thiếu một cánh tay? Ta một tháng trước tới qua nơi này, cỗ này thần ma thân thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Rơi xuống những này tu sĩ, nhộn nhịp nhìn hướng chỗ cụt tay, đây là mới vết thương, mới vừa bị người cắt lấy không lâu, vết thương vẫn là mới, chứng minh cái cánh tay này trước đây không lâu mới bị người cắt lấy. Mấy tháng trước vực ngoại chiến trường liền truyền ngôn, một chi tiểu đội phát hiện có người có thể cắt lấy thần ma huyết nhục. Lúc ấy chuyện này truyền đi xôn xao, không nghĩ tới người này là Liễu Vô Tà, vừa rồi trừ Liễu Vô Tà đi qua nơi này, không còn gì khác người. Tiểu tử này trên thân chẳng lẽ còn có cái gì cường đại bí bảo? Trừ bí bảo bên ngoài, bọn họ nghĩ không ra mặt khác, liền xem như chân thần khí, cũng vô pháp cắt thần ma thân thể, trừ phi là cấp bậc cao hơn bí bảo. Tiểu tử này trên thân bí mật quá nhiều, các ngươi biết hắn đến từ cái nào vực sao? Một tên linh thần lão tổ mở miệng hỏi, liền tính không thể tại vực ngoại chiến trường giết Liễu Vô Tà. Chờ trở lại ngoại giới, tìm tới Liễu Vô Tà hạ lạc, lại đem truy sát, không biết, mọi người lắc đầu, truy sát Liễu Vô Tà những tu sĩ này cùng dị tộc. Đến từ các đại thần vực, bọn họ chưa từng nghe qua Liễu Vô Tà người này. Siêu, bọn họ nghị luận công phu, Đặc Hình Viêm lần nữa biến mất, lần này tốc độ muốn so vừa rồi nhanh hơn, biết được Liễu Vô Tà có thể thu cắt thần ma thân thể. Để Đặc Hình Viêm càng nóng lòng muốn giết hắn, chỉ cần mình nắm giữ thu hoạch thần ma thân thể chi pháp. Chiến trường vực ngoại kia thần ma thân thể, sắp hết mấy thuộc sở hữu của hắn, hắn không phải Liễu Vô Tà, liền tính vực ngoại chiến trường tu sĩ khác biết chính mình nắm giữ cắt chém thần ma thân thể năng lực, ai dám ngấp nghé? Bằng vào linh thần ngũ trọng tu vi, có thể nghiền ép tất cả, tu sĩ khác cái này mới kịp phản ứng, ở lại chỗ này không làm nên chuyện gì, chỉ cần khống chế Liễu Vô Tà, liền nắm giữ thu lấy thần ma thân thể chi pháp, chúng ta mau đuổi theo. Từng đạo lưu tinh, vạch qua chân trời, lần theo Liễu Vô Tà khí tức đuổi theo, Liễu Vô Tà theo sát tại màu vàng thôn hồn quái sau lưng. Thôn Thiên Thần Đỉnh, luyện hóa, thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà muốn nhờ thần ma cánh tay chữa trị thụ thương nhục thân, thuận tiện tăng lên cảnh giới của mình, nhục thân nếu như tiến thêm một bước, liền xem như gặp phải đặc hình viêm, cũng không sợ hãi chút nào. Hỗn độn thần hỏa đem thần ma cánh tay bao vây lại, phát ra trận trận tư tư thanh, có phía trước mấy lần kinh nghiệm, lần này luyện hóa, liền tương đối đơn giản nhiều, trong khoảnh khắc công phu, liền xuất hiện mấy giọt thần ma dầu trơn, Liễu Vô Tà không có lợi dụng những thần ma này dầu trơn đột phá tu vi, mà là đem thần ma dầu trơn dung nhập thân thể, chữa trị thụ thương địa phương, thần ma cửu biến vận chuyển, bị đặc hình viêm trường kiếm đâm thủng qua vết thương, được đến thần ma dầu trơn tẩm bổ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị, kỳ quái, vì sao cỗ này thần ma thân thể cánh tay bên trong năng lượng ẩn chứa, muốn so phế tích bên trong tìm tới cánh tay kia cường đại hơn nhiều. Liễu Vô Tà âm thầm nói, ngươi vừa rồi cắt chém tôn kia có thể là thần ma vương, thực lực muốn so bình thường thần ma tộc cường đại gấp mấy lần. Màu vàng thôn hồn quái tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà trong lòng đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên mở miệng nói ra, thì ra là thế. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, luyện hóa tốc độ còn tại tăng nhanh, lại là mấy giọt thần ma dầu trơn rơi xuống trong cơ thể vực thần khí, ngay tại thần tốc kéo lên, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, cổ trong di tích vực thần khí tựa như tuyệt chiều điên cuồng mà tràn vào thân thể của hắn, theo vực thần khí chữa trị, khí thế càng ngày càng mạnh, dần dần có nhảy lên tới thần quân tam trọng xu thế. Chương 3332, rời đi vực ngoại chiến trường. Bị người đuổi giết bên trong, không có thời gian đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà đành phải áp chế đột phá xúc động, chúng ta nhanh đến. Màu vàng thôn hồn quái đột nhiên thả chậm tốc độ, phía trước xuất hiện một tòa cổ lão kiến trúc cao tới trăm trượng, không có nhập khẩu, giờ phút này kiến trúc bốn phía, còn có số lớn tu sĩ dạo chơi, đang tìm kiến trúc nhập khẩu, nhìn thấy màu vàng thôn hồn quái hướng bên này bay tới. Tụ tập tại kiến trúc xung quanh những tu sĩ kia cùng dị tộc nhộn nhịp lui lại, để tránh bị màu vàng thôn hồn quái ăn hết linh hồn. Ngươi đi mở ra kiến trúc, ta thay ngươi ngăn cản được bọn họ. Màu vàng thôn hồn quái để Liễu Vô Tà đi mở ra kiến trúc, chính mình thì là phóng tới đặc hình viêm, xung quanh những cái kia phổ thông tu sĩ, nguy hiểm không đến Liễu Vô Tà, không cần màu vàng thôn hồn quái xuất thủ. Tốt, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, rơi vào kiến trúc phía trên, cả tòa kiến trúc tầng ngoài, dùng cứng rắn nham thạch chế tạo, đao kiếm không cách nào đem bổ ra, căn bản liền không có nhập khẩu, nếu có nhập khẩu lời nói, phía trước chạy đến tu sĩ đã sớm phát hiện, quỷ miêu, thiên phạt chi nhãn, vạn tượng chi nhãn, thời gian chi nhãn, Liễu Vô Tà đem tứ đại thần mâu toàn bộ lấy ra. Hy vọng tứ đại thần mâu có thể phát hiện một chút mánh khóe, quỷ mưu tầng tầng thẩm thấu, thế mà không cách nào đến kiến trúc chỗ sâu, thiên phạt chi nhãn tạo thành tinh thần lực, không ngừng lan tràn, rất nhanh kéo dài đến kiến trúc các nơi, xung quanh những tu sĩ kia gặp màu vàng thôn hồn quái không công kích bọn họ, lá gan cũng lớn lên, lại lần nữa hướng kiến trúc tới gần, đặc hình viêm cầm trong tay trường kiếm, từ xa tới gần, Liễu Vô Tà, để mạng lại, một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn ngàn dặm. Tụ tập tại kiến trúc xung quanh những tu sĩ kia không ngừng lùi lại, không chịu nổi linh thần ngũ trọng khí thế xung kích, màu vàng thôn hồn quái cấp tốc xông đi lên, cùng đặc hình viêm giao chiến đến cùng một chỗ. Đối mặt màu vàng thôn hồn quái công kích, đặc hình viêm thờ ơ, lấy ra khu hồn chung, đem màu vàng thôn hồn quái công kích từng cái ngăn cản xuống tới. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao màu vàng thôn hồn quái mang theo tiểu tử kia chủ động đến nơi đây, lại chạy đi chặn đường đặc hình viêm? Tụ tập ở chỗ này tu sĩ không hiểu ra sao, còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Chiến đấu đã đánh vang, sau lưng còn có số lớn tu sĩ cùng dị tộc, xuất hiện tại ánh mắt bên trong, lại có thật nhiều người tới, trong khoảnh khắc công phu, lại là một chi đại quân xuất hiện, bọn họ cũng vẻn vẹn bị đặc hình viêm chậm một hồi mà thôi. Ngay sau đó, thành đàn thôn hồn quái, tại hai cái màu vàng thôn hồn quái dẫn dắt phía dưới, giết vào đám người bên trong, trong tràng loạn cả một đoàn, bất luận là phía trước ở chỗ này tu sĩ, vẫn là dọc theo đường đuổi theo tu sĩ, đều thành thôn hồn quái mục tiêu công kích. Mỗi giờ mỗi khắc đều có tu sĩ cùng dị tộc chết đi, cũng có thành đàn thôn hồn quái chết tại những tu sĩ này chi thủ. Đặc hình viêm cầm trong tay khu hồn chung, đẩy lui màu vàng thôn hồn quái về sau, một cái bắn ra, hướng Liễu Vô Tà bay tới, màu vàng thôn hồn quái vẫn là chậm một bước, bị đặc hình viêm đoạt trước, kiếm khí bén nhọn, phá không mà đến, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, nhấc kiếm thuật, Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống, hoảng sợ kiếm khí cuốn lên tầng tầng sóng lớn, được đến thần ma cánh tay tẩm bổ, hắn nhục thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục, bao gồm vực thần khí đã đạt tới đỉnh phong nhất, nếu như có thể, hắn tùy thời đều có thể đột phá đến thần quân tam trọng. Người tổn thương vậy mà khôi phục, đặc hình viêm giật nảy cả mình, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thân thể chữa trị năng lực. Chúng hắn thiên biến chém, ngắn ngủi mấy ngày, liền chữa trị như lúc ban đầu. Quả thực là bất khả tư nghị. Keng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí, hoành đụng thương khung, tạo thành vô biên gợn sóng, phóng tới thần bí kiến trúc, cùng với xung quanh những tu sĩ kia. Suy suy suy, nhận đến kiếm khí xung kích, một chút tu vi yếu kém dị tộc, bị kiếm khí xé ra nhục thân, chết đến mức không thể chết thêm. Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, bị đặc hình viêm khí thế đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào kiến trúc bên trên, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, đặc hình viêm một cái bắn ra, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà giết tới, lần này tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định muốn cầm tới Liễu Vô Tà trên thân bảo vật. Liễu Vô Tà áp lực lập tức tăng nhiều, chỉ có thể lại lần nữa giơ kiếm đón đỡ, dạng này liền không có thời gian tìm kiếm mở ra kiến trúc phương pháp. Chiến đấu rơi vào giằng co trạng thái, hai người đánh đến khó phân thắng bại. Liễu Vô Tà vẫn như cũ ở vào hạ phong. Siêu siêu, hai cái màu vàng thôn hồn quái đồng thời bay tới, tả hữu giáp công, cho đặc hình viêm chế tạo phiền phức. Liễu Vô Tà cuối cùng nghênh đón cơ hội thở dốc, quỷ miêu còn đang không ngừng mà tìm kiếm. Lan đi, đặc hình viêm vô cùng tức giận, nếu như không phải màu vàng thôn hồn quái dây dưa, hắn đã sớm giết chết Liễu Vô Tà. Khu hồn chung lấy ra, hoảng sợ hồn lực cuốn lên kinh thiên sóng biển, đem hai đầu màu vàng thôn hồn quái hất bay đến ngoài ngàn mét. Không có thôn hồn quái dây dưa, đặc hình viêm tiến thẳng một mạch, một cỗ cuồng bạo sát ý, đem Liễu Vô Tà triệt để khóa chặt. Vì chém giết Liễu Vô Tà, đặc hình viêm cưỡng ép uống vào một viên đan dược, để trong cơ thể vực thần khí, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới một cái đỉnh phong nhất. Chỉ cần giết Liễu Vô Tà, tất cả đều đáng giá. Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Đặc hình viêm, ngươi đường đường linh thần ngũ trọng, đối phó nho nhỏ thần quân cảnh, truyền đi chẳng lẽ liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo? Một đạo giễu cợt âm thanh từ đặc hình viêm sau lưng vang lên, sau đó một đạo kiếm khí bén nhọn hướng đặc hình viêm lăng không chém xuống. Không biết lúc nào Ngô Uyên cũng xuất hiện, hắn liền tại cách đó không xa, nghe đến bên này đại chiến liền ngay lập tức chạy đến, kết quả nhìn thấy đặc hình viêm ra tay với Liễu Vô Tà, cái này mới đứng ra một kiếm bổ về phía đặc hình viêm. Tách ra những ngày này Ngô Uyên vận khí rất tốt, thu hoạch được một cái thần bí bảo bối, thành công đột phá đến linh thần tứ trọng, sức chiến đấu mặc dù không bằng đặc hình viêm nhưng cũng không thể khinh thường. Theo Ngô Uyên gia nhập, Liễu Vô Tà áp lực lập tức đại giảm, bị cuốn phi hai tôn màu vàng thôn hồn quái vòng trở lại, lại lần nữa ném vào đến chiến đấu bên trong. Ngô Uyên bắt đầu giật nảy mình, cho rằng màu vàng thôn hồn quái muốn công kích hắn, kết quả màu vàng thôn hồn quái từ bên cạnh hắn bay qua, vọt thẳng hướng đặc hình viêm. Liễu huynh, đã xảy ra chuyện gì? Đặc hình viêm vì sao muốn truy sát ngươi? Ngô Uyên lấy ra một kiếm về sau, lập tức cùng Liễu Vô Tà tụ lại, mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Đối mặt Ngô Uyên cái kia chí mạng một kiếm, đặc hình viêm không dám khinh thường, lựa chọn tránh né mũi nhọn, một câu hai câu nói không rõ ràng. Ngô Uyên có thể thay ta ngăn cản đặc hình viêm một hồi sao? Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá ly kỳ, căn bản không phải một hai câu có thể giải thích rõ ràng. Tốt, Ngô Uyên mặc dù không biết, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, thay Liễu Vô Tà kiềm chế lại đặc hình viêm. Hắn chính là linh thần tứ trọng, đặc hình viêm muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ còn có hai đầu màu vàng thôn hồn quái tả hữu giáp công. Đặng hình viêm thoát khỏi màu vàng thôn hồn quái công kích, lại lần nữa thẳng hướng Liễu Vô Tà, bất quá lần này bị Ngô Uyên ngăn lại. Đặng hình viêm, ngươi đường đường linh thần cường giả, ra tay với thần quân cảnh, có phải là làm mất thân phận? Ngô Uyên vẫn là hy vọng đặng hình viêm có thể tỉnh táo một chút. Có cái gì ân oán, có thể chờ trở lật tuyệt thành lại nói. Lăn đi, thời khắc này đặng hình viêm, tựa như là nổi giận sư tử, ai dám ngăn trở hắn, tất cả giết không tha. Ngô Uyên mặc dù tu vi không bằng đặng hình viêm, nhưng cũng có chính mình ngông nghênh, bị đặng hình viêm năm lần bảy lượt không nhìn, càng là mở miệng để hắn lăn đi, triệt để đem hắn chọc giận. Liễu huynh đệ đối ta có ân cứu mạng, ngươi muốn giết hắn, trước qua ta một cửa này đi. Đã như vậy, Ngô Uyên không muốn cùng hắn nói nhảm, thi triển tất cả vốn liếng, cùng đặng hình viêm đấu khó phân thắng bại, không hổ là linh thần tứ trọng, trên khí thế không kém chút nào đặng hình viêm. Hai người nhất thời nửa khắc, rất khó phân ra thắng bại. Khu vực khác, tại màu vàng thôn hồn quái dẫn dắt phía dưới, thôn hồn quái tả xung hữu đột, để những tu sĩ kia không cách nào tới gần thần bí kiến trúc, trong tràng loạn cả một đoàn, các loại lộng lẫy vực thần thuật, vô thiên cái địa, tạo thành vô tận thủy triều, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, về tới kiến trúc phía trên, tiếp tục tìm kiếm mở ra chi pháp, trải qua quỷ mâu tầng tầng thăm dò, cuối cùng để hắn phát hiện một chút mánh khóe. Siêu, thi triển lưu quang phi vũ, rời đến kiến trúc bên trái, bên này gập ghềnh, kiến trúc giống như là một tôn cổ lão quái thú, dương nanh múa vuốt. Liễu Vô Tà rất nhanh khóa chặt trong đó một khối lỗ khảm, đưa tay sờ sờ lỗ khảm, phát hiện khối này lỗ khảm cùng chính mình thu hoạch được viên kia thần bí lệnh bài lớn nhỏ nhất trí. không có chút gì do dự, lấy ra thần bí lệnh bài, bỏ vào lỗ khảm bên trong. Quả nhiên như hắn suy đoán một dạng, thần bí lệnh bài tiến vào lỗ khảm bên trong, cả tòa kiến trúc đột nhiên phát ra ken két âm thanh. Thế mà tại phân liệt, thình lình một màn, để tất cả tu sĩ, dị tộc, cùng với thôn hồn quái, nhộn nhịp ngưng chiến, ánh mắt nhìn hướng thần bí kiến trúc. Bên ngoài tu sĩ không cách nào tới gần kiến trúc, bị thôn hồn quái chặn lại, Đặc Hình Viêm muốn tới gần, lại bị Ngô Uyên cùng hai đầu màu vàng thôn hồn quái bước trở về. Chỉ có Liễu Vô Tà một người, đứng tại kiến trúc phía trên, hấp lực cường đại, từ kiến trúc chỗ sâu tuôn ra, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, hướng khe hở bên trong rơi xuống đi, đưa tay bắt lấy lệnh bài, Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu chìm xuống, Ngô Huynh là bằng hữu ta, các người nhất thiết phải hộ tống hắn còn sống rời đi vực ngoại chiến trường. Liễu Vô Tà cảm giác một cái bàn tay vô hình, bắt lại hắn thân thể, đem hắn kéo vào vực sâu vô tận bên trong. Trước khi rời đi, đối với ba đầu màu vàng thôn hồn quái nói, hôm nay không có Ngô Uyên, chính mình khẳng định sẽ chết tại Đặng Hình Viêm chi thủ. Màu vàng thôn hồn quái không nói chuyện, Liễu Vô Tà mệnh lệnh, bọn họ nhất định tuân theo. Không đến nửa hơi tả hữu, kiến trúc bắt đầu chìm xuống, ngay trước mặt mọi người, chìm vào trong đất chỗ sâu, biến mất không còn chút tung tích. Mắt thấy Liễu Vô Tà rời đi, Đặng Hình Viêm tức giận đến phát ra một tiếng kêu to. Vô tận sóng âm chấn động đến số lớn tu sĩ miệng phun máu tươi, thân thể từ không trung không ngừng rơi xuống, Ngô Uyên một cái cuốn ngược, rời đi chiến trường vị trí hạch tâm. Ba tôn màu vàng thôn hồn quái thực hiện hứa hẹn, canh giữ ở Ngô Uyên tả hữu, chúng ta đi mau, để phòng Đặng Hình Viêm nổi khùng. Ngô Uyên không chần chờ chút nào, hướng nơi xa lao đi, Đặng Hình Viêm không có đuổi theo, trong lòng của hắn rất rõ ràng, có ba tôn màu vàng thôn hồn quái thủ hộ, hắn căn bản giết không chết Ngô Uyên. Bình thường thôn hồn quái ăn đại lượng nguyên thần, đồng dạng tại lần lượt tản đi, sống sót tu sĩ nhộn nhịp hướng đi kiến trúc chìm xuống địa phương, trừ một tòa sâu không thấy đáy thâm uyên, không còn gì khác. Liễu huynh đi nơi nào? Trên đường thời điểm, Ngô Uyên hướng màu vàng thôn hồn quái hỏi, rời đi vực ngoại chiến trường. Màu vàng thôn hồn quái không có che giấu, đúng sự thực nói, nghe đến Liễu Vô Tà rời đi vực ngoại chiến trường, Ngô Uyên trên mặt toát ra vẻ khó tin. Chương 3333, thần quân tam trọng. Theo thần bí kiến trúc mở ra, vực ngoại chiến trường xuất hiện kịch liệt dung chuyển, vực ngoại chiến trường giới luật bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bài xích ngoại lai tu sĩ, người phải nhanh một chút rời đi. Màu vàng thôn hồn quái đem Ngô Uyên đưa đến khu vực an toàn về sau, để Ngô Uyên mau rời khỏi vực ngoại chiến trường, về sau cũng không muốn đi vào. Vô số thời không khe hở trống rỗng xuất hiện, ngắn ngủi nửa ngày công phu, thôn phệ đại lượng tu sĩ cùng dị tộc. Cáo từ, Ngô Uyên hướng ba tôn thôn hồn quái ôm quyền, sau đó hướng vực ngoại chiến trường bên ngoài bay đi. Đã đột phá đến linh thần tứ trọng, không cần thiết tiếp tục lưu lại vực ngoại chiến trường, trở về Mặc vực liền có thể tiến về trung tam vực phát triển. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trói buộc lại, không cách nào động đậy, tùy ý cỗ lực lượng này kéo lấy hắn tiến lên, cũng không biết trôi qua bao lâu, loại này lực lượng ngay tại chậm rãi biến mất. Mở hai mắt ra, muốn biết chính mình người ở chỗ nào, thân thể chậm rãi rơi xuống, phát hiện chính mình đứng tại một tòa to lớn chỗ trống bên trong. Tại trống rỗng chính giữa khu vực còn có một tòa cự hình pho tượng, cùng phía trước gặp phải thạch điêu khác biệt. Tòa này thạch điêu là do người điêu khắc mà thành. Liễu Vô Tà từng bước một hướng đi pho tượng, đây là một tôn dáng người to lớn cao ngạo nam nhân, ngũ quan giống như đao tước đồng dạng, thả ra cực mạnh uy nghiêm, vẻn vẹn nhìn một chút liền làm cho lòng người sinh cúng bái. Là hắn, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái suýt nữa một đầu ngã quỵ. Hắn vậy mà nhìn thấy trong trí nhớ nam nhân kia, từ thần bí lệnh bài bên trong hắn từng thấy đến một tôn to lớn cao ngạo nam tử, cầm trong tay cự phủ đại sát tứ phương, về sau bị người ám toán chết tại trên chiến trường, bao gồm hồn hải bên trong xuất hiện thứ tư nguyên thần. Dáng dấp cùng tôn này nam nhân cũng có mấy phần tương tự, vây quanh pho tượng đi một vòng cũng không có chỗ kỳ lạ. Kỳ quái, người nào đem tôn này pho tượng để ở chỗ này, ta hiện tại lại tại chỗ nào? Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, màu vàng thôn hồn quái chỉ là nói cho hắn tòa kiến trúc này có thể giúp hắn rời đi vực ngoại chiến trường, đến mức làm sao rời đi không hề biết. Mặc dù rời đi vực ngoại chiến trường nhưng lại vây ở nơi này, bốn phía tìm kiếm một vòng cũng không có mặt khác xuất khẩu, trừ tòa pho tượng bên ngoài, cả tòa trắng rỗng bên trong không còn gì khác. Thứ tư nguyên thần, Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến thứ tư nguyên thần, tất nhiên thứ tư nguyên thần cùng tôn này pho tượng dáng dấp tương tự, có phải là tồn tại một tia liên quan? Không có chút gì do dự, Liễu Vô Tà bắt đầu câu thông thứ tư nguyên thần. Màu vàng thôn hồn quái trợ giúp chính mình cũng là bởi vì thứ tư nguyên thần, làm ý thức tới gần thứ tư nguyên thần thời điểm, thứ tư nguyên thần vậy mà chủ động bay ra ngoài, tựa như một đạo điểm sáng màu vàng óng chui vào to lớn pho tượng bên trong. Một màn này để Liễu Vô Tà càng là khiếp sợ không thôi, quả nhiên cùng thứ tư nguyên thần có liên quan. Liễu Vô Tà vội vàng lui về sau một bước, thứ tư nguyên thần tiến vào pho tượng về sau, một màn quỷ dị xuất hiện, pho tượng bắt đầu hoạt động, như cùng sống tới đồng dạng, hai mắt mặc dù không có mở ra, nhưng thân thể lại chân chân thật thật bỗng nhúc nhích. Ngươi cuối cùng xuất hiện, một đạo cổ lão âm thanh từ pho tượng trong miệng truyền tới. Liễu Vô Tà thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Ngươi là ai? Hít sâu một hơi, rất nhanh ổn định thân thể, hướng pho tượng hỏi, chờ ngươi người. Pho tượng lần nữa mở miệng nói, ngươi vì sao muốn chờ ta? Liễu Vô Tà chấn định lại về sau, đi đến pho tượng trước mặt, tò mò hỏi, trong lòng của hắn có quá nhiều bí ẩn cần giải ra. Đến cùng chính mình là ai? Vì sao cùng Thiên Thần Quân dính líu quan hệ? Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ta hiện tại thay ngươi mở ra phong thần con đường. Pho tượng cũng không có nói cho Liễu Vô Tà vì sao muốn chờ hắn. Một cỗ cường hoành chư thần lực lượng tựa như gào thét hồng thủy một mạch xông vào Liễu Vô Tà thân thể. Ông, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình bị đến hàng vạn mà tính lực lượng xung kích, không chờ hắn làm ra phản ứng, ý thức lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn. Đại lượng màu vàng thần văn phóng tới Liễu Vô Tà thân thể, cải tạo thân thể của hắn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà ý thức dần dần trở về, cảm giác một loại nào đó giam cầm chính mình lực lượng biến mất. Loại cảm giác này không thể giải thích. Phong thần con đường mở ra một khắc này, vô tận chư thần quang huy chiếu rọi xuống đến Liễu Vô Tà cả người tắm rửa tại chư thần quang huy bên trong, khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu liền tăng lên tới thần quân tam trọng cảnh. Phong thần con đường mở ra về sau, Liễu Vô Tà cảnh giới cũng không tiếp tục chịu thiên địa gò bó, thôn thiên thần đỉnh bên trong thần ma thân thể nhẹ nhõm bị luyện hóa, hóa thành đại lượng thần ma dầu trơn bổ sung đến toàn thân, cảnh giới còn tại kéo lên, rất nhanh đạt tới thần quân tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhục thân lực lượng tăng lên tốc độ càng nhanh, theo luyện hóa thần ma dầu trơn càng ngày càng nhiều, linh thần cấp bậc cực cảnh thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức kéo lên. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng chính mình lực lượng đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, nếu như lại lần nữa gặp phải Đặng Hình Viêm tuyệt đối sẽ không chật vật như thế, thậm chí còn nắm chắc đem chém giết. Ý thức mơ mơ màng màng, cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình cuối cùng tỉnh lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vô tận chư thần chi khí, tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, tràn vào Thái Hoang thế giới, thu hoạch được chư thần chi khí tẩm bổ. Thái Hoang thế giới bên trong, vậy mà sinh ra chư thần lực lượng, qua đi tới nửa canh giờ, Liễu Vô Tà cái này mới mở hai mắt ra, thân thể từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn hướng pho tượng, không biết lúc nào, thứ tư nguyên thần lại về tới hồn hải. Kỳ quái là, thứ tư nguyên thần hai mắt mở ra một cái khe, nguyên lai đây chính là mở ra phong thần con đường. Liễu Vô Tà cảm thụ biến hóa trong cơ thể, thì thào nói, mở ra phong thần con đường về sau, hắn phát hiện chính mình cùng thiên địa càng thêm phù hợp. Nhất là trong cơ thể, tạo dựng một đầu thông thiên thần đạo, đây chính là phong thần con đường, bị đóng lại phong thần con đường người, vĩnh viễn không cách nào đến thần đạo phần cuối, không cách nào đăng lâm thông thiên thần đạo người, cuối cùng cùng chư thần vô duyên, cuối cùng trưởng thành độ cao, cũng cực kỳ có hạn. Đây cũng là phía trước người người không coi trọng Liễu Vô Tà nguyên nhân. Chủ nhân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tôn này pho tượng nói một mực tại chỗ này chờ ngươi. Hắn mục đích là trợ giúp ngươi mở ra phong thần con đường. Chẳng lẽ chủ nhân trong cơ thể phong thần con đường gặp phải người làm phong ấn, từ đó không cách nào mở ra? Vừa rồi tất cả, Liễu Vô Tà mặc dù hôn mê, nhưng Tố Nương là thanh tỉnh, mở ra phong thần con đường một khắc này, Tố Nương cảm nhận được rõ ràng, chủ nhân trong cơ thể có một cỗ thần bí phong ấn rạn nứt. Chính là cỗ này thần bí phong ấn mới để cho chủ nhân chậm chạp không cách nào mở ra phong thần con đường. Ngươi cũng nghĩ như vậy? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, mặc dù hắn không có cảm nhận được phong ấn rạn nứt, nhưng hắn đã sớm bắt đầu hoài nghi, trong cõi u minh tựa hồ có một cái bàn tay vô hình một mực đang thao túng chính mình vận mệnh, những năm này không ngừng cùng vận mệnh chống lại mới có hôm nay tạo hóa. Bây giờ phong thần con đường đã mở ra, không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Bất kể như thế nào, dù sao phong thần con đường thành công mở ra, đối Liễu Vô Tà đến nói, đây là thiên đại hảo sự, chỉ cần rời đi nơi này, liền có thể trở về hạ tam vực, khoảng cách trung tam vực mở ra, chỉ còn lại cuối cùng hơn nửa năm thời gian, hắn nhất định phải mau chóng quay trở lại, ỷ vào vực ngoại chiến trường thời gian pháp tắc so bên ngoài chậm gấp 10. Nếu như cùng ngoại giới pháp tắc một dạng, sớm đã bỏ qua trung tam vực mở ra thời gian, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Thạch Điêu, cung kính hướng Thạch Điêu cúc ba cái cung, bất luận đối phương là ai, vì sao muốn trợ giúp chính mình, nhưng phần ân tình này hắn sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Tạch tạch tạch, Liễu Vô Tà khom lưng một khắc này, Thạch Điêu bắt đầu hướng một bên xoay tròn. Kỳ quái là một màn xuất hiện, Thạch Điêu phía trước vị trí vậy mà là một tòa cỡ nhỏ vị diện truyền tống trận. Thì ra là thế, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra mỉm cười, niên đại quá xa xưa, cỡ nhỏ vị diện truyền tống trận đã gặp phải một chút phá hư, không biết còn có thể hay không tiếp tục mở ra. Một cái đi nhanh đứng ở trên truyền tống trận mặt, làm Liễu Vô Tà rơi xuống một khắc này, truyền tống trận bốn phía đột nhiên sáng lên, quả nhiên cùng Liễu Vô Tà suy đoán một dạng, bởi vì niên đại xa xưa, trong đó mấy nơi trận văn không cách nào ăn khớp, dẫn đến truyền tống trận cực kỳ không ổn định, hiện tại lui ra ngoài đã không kịp, truyền tống trận đã mở ra, hy vọng không muốn cho ta truyền đến cái nào đó khu không người. Liễu Vô Tà âm thầm cầu nguyện, theo cường liệt quang trạch lập lòe, một cỗ cường hoành sức cắn nuốt, đem Liễu Vô Tà thôn phệ hết, cả người cấp tốc từ trên truyền tống trận biến mất. Làm Liễu Vô Tà biến mất một khắc này, pho tượng lại chậm rãi về tới tại chỗ, truyền tống trận năng lượng triệt để hao hết, thạch điêu thay đổi đến âm u đầy tử khí, phảng phất hoàn thành sứ mạng của mình, cường hoành xé rách lực, để Liễu Vô Tà đau đến không muốn sống. May mắn luyện hóa thần ma cánh tay, để nhục thân của mình đạt tới linh thần ngũ lục trọng trình độ, mới miễn cưỡng chịu đựng lấy vị diện truyền tống thống khổ. Đổi lại bình thường thần quân cảnh, đã sớm bị xé rách thân thể, chết đến mức không thể chết thêm, cũng không biết trôi qua bao lâu. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, từ trong truyền tống trận văng ra ngoài, không tốt, truyền tống trận năng lượng hao hết, dẫn đến còn không có truyền tống ra ngoài, liền xuất hiện rạn nứt hiện tượng, thân thể không bị khống chế, qua lại thời không thông đạo bên trong. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà nhìn thấy không gian tinh bích, không có chút gì do dự, trước rời đi truyền tống trận lại nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Té ra không gian tinh bích, từ vỡ vụn trong truyền tống trận thoát khỏi đi ra, thân thể cấp tốc hạ xuống, oanh, không kịp phi hành, liền rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt đất, nện đến choáng váng. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đều muốn nổ tung. Nguy hiểm thật, không có thời gian đi suy nghĩ mặt khác, lập tức điều động vực thần khí, chữa trị thân thể, để tránh gặp phải cái gì bất chắc. Xung quanh truyền đến khí tức, để hắn rất không thoải mái. Mặc dù thiên địa bên trong cảm nhận được nồng đậm vực thần khí, nhưng Liễu Vô Tà có thể khẳng định, nơi này không phải Hạ Tam vực. Liền tại Liễu Vô Tà rơi xuống mặt đất một khắc này, mấy trăm con côn trùng từ bốn phương tám hướng xông lại, bọn họ bò tới Liễu Vô Tà trên thân thể, điên cuồng cắn xé, lăn đi. Liễu Vô Tà vèo một tiếng đứng lên, lấy ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, đem đám côn trùng này toàn bộ hất bay. Cái này mới dò xét bốn phía, phát hiện chính mình đi tới một tòa xa lạ thần vực. Đây là nơi nào? Nhìn qua cùng Hạ Tam vực hoàn toàn khác biệt thần vực, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ. Tòa này thần vực không có núi cao, khắp nơi đều là đồi núi, liền một ít cây cối đều là khô héo trạng thái, phía trên bò đầy côn trùng. Chương 3334, trùng vực. Liễu Vô Tà vội vàng bò dậy, đem trên thân côn trùng toàn bộ hất bay, đưa mắt nhìn lại, nơi xa đồi núi còn có đại lượng côn trùng đang theo bên này tập hợp. Đây là nơi quái quỷ gì, làm sao nhiều như thế côn trùng? Liễu Vô Tà lấy ra lồng phòng ngự, ngăn cản những cái kia côn trùng nhích lại gần mình, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tòa này thần vực hắn chưa từng nghe qua, không phải là mặc vực, cũng không phải sương mù vực, càng không phải là cây vực, chẳng lẽ trong vũ trụ còn có trùng vực? Tuôn đi qua côn trùng thiên kỳ bách quái, lớn nhất côn trùng chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhỏ ớt côn trùng chỉ có con kiến lớn. Đám côn trùng này thành đàn kết đội, càng không ngừng phóng tới Liễu Vô Tà, muốn đem Liễu Vô Tà ăn hết. Hít sâu một hơi, hướng đồi núi chỗ sâu đi đến, mau chóng tìm tới rời đi chi pháp, có lồng phòng ngự thủ hộ cũng không cần lo lắng đám côn trùng này tập kích. Theo không ngừng thâm nhập, tuôn đi qua côn trùng số lượng cũng tại không ngừng gia tăng, cho Liễu Vô Tà mang đến cực lớn quấy nhiễu. Rơi vào đường cùng, đành phải lấy ra hỏa long, tạo thành một đầu thật dài ngọn lửa, buộc những cái kia côn trùng lui lại. Bất luận cái gì côn trùng đều e ngại hỏa diễm, nhận đến ngọn lửa ảnh hưởng, Liễu Vô Tà xung quanh cuối cùng yên tĩnh lại. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà đã thâm nhập mấy trăm dặm, vẫn không có nhìn thấy những sinh vật khác, phảng phất cả tòa thế giới bị côn trùng lấp đầy. Xa xa xa, nơi xa đồi núi truyền đến kịch liệt tiếng xào xạc, giống như là một đoàn côn trùng đang leo đi. Liễu Vô Tà lập tức dừng lại, tại hắn ngay phía trước, đồi núi phía dưới đột nhiên toát ra một cái đầu to, chừng to bằng vại nước tả hữu, to lớn như thế đầu, trừ những cái kia hung ác mãnh thú, có rất ít chủng loại có thể dài như thế lớn đầu. Tiếp theo là thân thể cao lớn, từ thế giới ngầm một chút xíu bò ra ngoài. Tê, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, từ dưới mặt đất bò ra tới tôn này côn trùng, cao tới hơn 10 trượng, trên thân thể hiện đầy xanh mơn mởn lông tơ, dài một đôi màu xanh sẫm hai mắt, càng đáng sợ chính là trên thân thể của hắn mọc đầy xúc giác, mỗi một cái xúc giác bên trên có lẽ đều tràn đầy nọc độc, giống như con nhện, nhưng lại là một cái bò côn trùng. Phía sau lưng của hắn bên trên còn có một đôi cánh, hẳn là lâu dài sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất, dẫn đến hắn cánh nghiêm trọng thoái hóa, đã không cách nào chống đỡ lấy hắn thân thể cao lớn. Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy côn trùng, cầm trong tay phá nhật kiếm, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. To lớn côn trùng bước kỳ quái bộ pháp, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Tại bên cạnh hắn còn đi theo to to nhỏ nhỏ côn trùng, có chút nắm giữ năng lực phi hành, có chút thì là từ trên mặt đất xuyên qua. Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nơi này côn trùng có đủ cực mạnh lực công kích, bọn họ đều dài có răng nanh sắc bén, về mặt khí thế nhìn, hướng đi chính mình đầu này quái vật khổng lồ tu vi không thấp. Trong miệng phun ra nhàn nhạt bạch khí, mỗi một lần phun ra nuốt vào, không gian xung quanh đều xuất hiện từng trận gợn sóng, thật mạnh khí tức. Liễu Vô Tà nắm chặt phá nhật kiếm, tùy tiện chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, quái vật khổng lồ đi đến Liễu Vô Tà 10 mét có hơn. Sau đó dừng bước lại, trong miệng không ngừng nhai, một tia quái dị chất lỏng từ trong miệng của hắn chảy ra, tỏa ra tanh hôi chi khí. Liễu Vô Tà cố nén nôn mửa, ánh mắt nhìn hướng quái vật khổng lồ đầu, ta xông lầm nơi đây, vô tâm đối địch với các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thả ta đi qua, trước sau đều bị côn trùng vây quanh. Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói, hắn không muốn cùng trùng tộc là địch, mặc dù trước mắt đầu này côn trùng cường hoành vô cùng, nhưng hắn thật đúng là không để vào mắt, trừ trung tam vực tu sĩ, các đại bình thường thần vực dị tộc, nhân tộc, vẫn là trùng tộc, có thể tổn thương hắn thật không nhiều, dù cho là linh thần ngũ trọng, cũng rất khó uy hiếp đến chính mình. Huống hồ trước mắt côn trùng thực lực, xa xa không đạt tới linh thần cảnh trình độ, nhiều nhất cũng chính là cao cấp thần quân cảnh tả hữu. Quái vật khổng lồ nghe không hiểu Liễu Vô Tà đang nói cái gì. Mở ra răng nanh sắc bén, phun ra chất lỏng màu trắng, hướng Liễu Vô Tà bao khỏa mà tới, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận tím mặt, chính mình đã cảnh cáo qua hắn, can đảm dám đối với tự mình ra tay, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Tất nhiên hắn tự tìm cái chết, vậy liền tác thành cho hắn. Nhấc kiếm thuật, phá nhật kiếm lăng không chém xuống, quỷ dị kiếm khí tỏa ra hào quang óng ánh. Không đợi khí độc tới gần, Liễu Vô Tà quanh thân tạo thành lồng phòng ngự, cấp tốc đem hóa giải, kiếm khí nhanh vô cùng, một phần ngàn nháy mắt liền từ tôn này quái vật khổng lồ chỗ cổ lóe lên một cái rồi biến mất. Răng rác, kiếm khí nhẹ nhõm chui vào quái vật khổng lồ trong cơ thể, bắt đầu phá hủy hắn xương cốt. Phốc phốc phốc, quái vật khổng lồ cái cổ đột nhiên rách ra, chất lỏng màu xanh sẫm tựa như sụt phun đồng dạng điên cuồng mà tuôn ra đến, rất nhanh lan tràn đến bốn phía, ghé vào xung quanh những cái kia côn trùng. Thấy thế, nhộn nhịp dọa đến lui lại, không dám tới gần. Ngay sau đó là to lớn đầu từ trên cổ rơi xuống, chỉ một chiêu liền bị Liễu Vô Tà chém giết. Lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem tôn này quái vật khổng lồ thôn phệ đi vào, cưỡng ép luyện hóa. Thái hoang thế giới bên trong vốn là sinh ra trùng giới, luyện hóa tôn này quái vật khổng lồ về sau, trùng giới đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành. Cút, gặp mặt khác côn trùng không chịu lui ra, Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, cường hoành lực trùng kích đem những côn trùng kia hất bay đi ra. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, xung quanh côn trùng trốn đến không còn một mảnh, bốn phía lập tức thanh tịnh lại. Liễu Vô Tà cái này mới tiếp tục lên đường, cũng không biết đi bao xa. Liễu Vô Tà phía trước tầm mắt mở rộng không ít, vậy mà nhìn thấy một chút nhân loại kiến tạo phòng ốc. Phát hiện này để Liễu Vô Tà mừng rỡ, chẳng lẽ nơi này cũng có nhân tộc ở? Chỉ cần có nhân tộc, cái kia tất nhiên có thể trở lại hạ tam vực. Thi triển thân pháp hướng những phòng ốc kia tiến lên. Những này phòng ốc xây 10 phần cổ lão, cùng nhân tộc ở phòng ốc còn không tận giống nhau. Từ địa hình nhìn lại, đây thuộc về một cái bộ lạc, cả tòa bản lạc ba mặt núi vây quanh, chỉ có một mặt có thể tự do ra vào. Bộ lạc diện tích rất lớn, có thể đồng thời tiếp nhận mấy vạn người. Đang muốn tiến vào bộ lạc, nơi xa truyền đến từng trận tiếng xé gió, mấy đạo cái bóng ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Mới đầu thời điểm Liễu Vô Tà cho là bọn họ là nhân loại, khi thấy bọn họ tướng mạo về sau lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Trùng tộc xông về phía mình ba đạo cái bóng, bọn họ trừ gương mặt là nhân loại, thân thể cùng côn trùng không khác nhau chút nào, trên lưng dài một đôi cánh nhẹ nhàng vỗ, có thể đem thân thể của mình lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ba tên trùng tộc từ khí tức bên trên rất nhanh đoán được Liễu Vô Tà chính là nhân tộc. Nhân loại khí tức trong người cùng trùng tộc hoàn toàn khác biệt, ta trong lúc vô tình xâm nhập tòa này thần vực cũng không có ác ý, hy vọng có thể mượn nhờ quý bộ rơi giúp ta tìm tới trở về chi pháp. Liễu Vô Tà hướng ba tên trùng tộc ôm quyền, ngôn ngữ vô cùng khách khí. Ba tên trùng tộc cũng không có trực tiếp ra tay với Liễu Vô Tà, mà là liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ còn không xác định Liễu Vô Tà có phải hay không người xâm nhập, nơi này là trùng tộc bộ lạc, cấm chỉ nhân tộc tới gần, mời mau mau rời đi. Ba tên trùng tộc bàn bạc một phen về sau, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi. Trùng vực cũng không phải là 10 phần bình yên, từ tòa này bộ lạc bố trí lên đến xem, liền có thể cảm giác được, bọn họ thường xuyên gặp phải trùng tộc khác công kích. Ba vị có thể nói cho ta, như thế nào mới có thể trở về hạ tam vực sao? Tất nhiên đối phương không chào đón chính mình, vậy hắn cũng không có cần phải mặt nóng dán vào mông lạnh. Chỉ cần bọn họ nói cho chính mình, làm sao trở lại hạ tam vực là đủ. Ngươi là hạ tam vực tu sĩ? Nghe đến Liễu Vô Tà đến từ hạ tam vực, ba tên trùng tộc mặt lộ vẻ quái dị. Phải, Liễu Vô Tà gật đầu ra hiệu, đến mức vực ngoại chiến trường sự tình, không nói tới một chữ. Ong ong ong, liền tại Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, sau lưng những cái kia khô héo trong rừng cây, đột nhiên truyền đến tiếng ong ong, số lớn phi trùng đang theo bên này tụ tập. Liễu Vô Tà lập tức trở về đầu, nhìn thấy thành đàn kết đội phi trùng phóng tới bộ lạc lối vào. Trong đó nhanh nhất côn trùng đã bay đến phụ cận, kim văn trùng đột kích, nhanh chóng ngăn địch, ba tên trùng tộc không có thời gian phản ứng Liễu Vô Tà. Phát ra tiếng kêu chói tai, nhất thời, Liễu Vô Tà cảm giác toàn bộ bộ lạc động, đại lượng trùng tộc từ bộ lạc bên trong lao ra, rậm rạp chằng chịt, những này trùng tộc tướng mạo cũng không hoàn toàn giống nhau. Có chút có thể phi hành, có chút không thể phi hành, có chút hóa thành nhân hình, có chút vẫn như cũ bảo trì côn trùng hình thái. Liễu Vô Tà nhìn thấy đại lượng kim văn trùng xông về phía mình, kim văn trùng là một loại cực kỳ lợi hại độc trùng. Bọn họ dáng dấp giống như con muỗi, nhưng so với con muỗi cường đại ngàn vạn lần, miệng của bọn hắn vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhõm đâm rách da thịt của ngươi. Càng đáng sợ chính là, nơi này kim văn trùng mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Liền xem như thần tướng cảnh, cũng ngăn cản không nổi bọn họ xung kích. Xem ra cái này trùng vực, các đại trùng tộc ở giữa, cũng thường xuyên bộc phát xung đột, kim văn trùng đội ngũ quá to lớn, đếm mãi không hết kim văn trùng phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, xông tới kim văn trùng, hẳn là cũng coi Liễu Vô Tà là thành bộ lạc bên trong một thành viên. Cấp tốc đối nó mở rộng công kích, giết, Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, lấy ra phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống, hoảng sợ kiếm khí, đem xông tới kim văn trùng toàn bộ chém giết, trên mặt đất rất nhanh nhiều một tầng thật dày thi thể. Kim văn trùng số lượng quá nhiều, đến trăm vạn ức kế cũng không chỉ, bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phía trước chết rồi, phía sau tiếp tục xông lên, cái này cũng cho Liễu Vô Tà tạo thành phiền phức rất lớn. Số lớn kim văn trùng đã đột phá cái kia ba tên trùng tộc phòng ngự, chạy thẳng tới bộ lạc mà đi. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, cả tòa bộ lạc liền sẽ bị kim văn trùng chiếm lấy. Kim văn trùng thích uống mặt khác trùng tộc máu tươi, bọn họ công kích nơi đây mục đích chính là muốn ở chỗ này thành lập một tòa muỗi tổ, sinh sôi đời sau của mình. Nơi này hoàn cảnh thích hợp, nhiệt độ không khí thích hợp, mà còn bộ lạc phía sau núi còn có một tòa đầm sâu, lâu dài đều có nguồn nước cung ứng, là vô cùng tốt muỗi tổ vị trí. Từ bộ lạc bên trong giết ra đến những này trùng tộc, lấy ra các loại kỳ quái binh khí, đối kim văn trùng mở rộng công kích, một tràng khoáng thế chi chiến, nháy mắt kéo ra. Liễu Vô Tà đơn thuần tay bay vạ gió, hắn trước đến nơi đây là tìm hiểu trở về hạ tam vực chi pháp, không nghĩ tới đụng phải kim văn trùng công kích trùng tộc bộ lạc. Bây giờ hãm sâu kim văn trùng bên trong, muốn an toàn thoát thân, không phải dễ dàng như vậy. Chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, chết đi kim văn trùng số lượng đã đạt tới hơn mấy chục vạn, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Một chút lợi hại kim văn trùng đã giết tới bộ lạc chỗ sâu, chỉ cần bị kim văn trùng đốt qua trùng tộc, rất nhanh toàn thân phình to, cuối cùng thống khổ chết đi. Kim văn trùng nước bọt bên trong ẩn chứa cực mạnh độc tố. Chương 3335, nhân gian chuyện may mắn. Giai đoạn trước xuất động đều là bình thường kim văn trùng, lực chiến đấu của bọn hắn đồng dạng, theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, có thể so với trưởng thành đầu lớn tiểu nhân kim văn trùng tiến hành vòng thứ hai xung kích. Những này kim văn trùng tốc độ phi hành, vẫn là lực công kích, muốn so phía trước kim văn trùng cường hoành mấy lần không thôi. Liễu Vô Tà thấy rõ kim văn trùng xuyên thấu một cây đại thụ, sắc bén miệng, có thể tùy tiện đỉnh nát một tảng đá lớn. Ong ong ong, kim văn trùng phi hành phát ra âm thanh, để người lỗ tai rất không thoải mái, phảng phất vô số con ruồi chui vào trong đầu của ngươi, để ngươi như muốn phát điên, giết, đã không có đường lui, Liễu Vô Tà đành phải ném vào đến trong chiến đấu đi. Lấy ra băng hồn, tạo thành một đạo vòng phòng ngự, đem xông tới kim văn trùng, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài, thế mà không cách nào tiến vào bộ lạc bên trong. Giờ phút này bộ lạc bên trong lao ra những cường giả kia, cũng phát hiện Liễu Vô Tà, mặc dù không biết Liễu Vô Tà là địch hay bạn, nhưng hiện nay đến xem, Liễu Vô Tà chặn lại số lớn kim văn trùng, trong đó một bóng người, hất bay kim văn trùng về sau, lập tức giết tới bộ lạc bên ngoài, chỉ có dạng này mới có thể đem kim văn trùng đuổi ra ngoài. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, lao ra đạo nhân ảnh này đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ. Một mặt không biết làm sao, Liễu huynh, qua đi tới nửa hơi thời gian, đạo nhân ảnh này phát ra hét lớn một tiếng, Liễu Vô Tà ngay tại giao chiến, nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, lập tức trở về đầu, bốn mắt đối mặt, hai người đôi mắt bên trong, tràn đầy không dám tin biểu lộ. Trùng huynh, Liễu Vô Tà khóe mắt có chút ẩm ướt, không nghĩ tới tại cái này dị giới tha hương, thế mà nhìn thấy lão bằng hữu, bị Liễu Vô Tà xưng hô trùng huynh nam tử, vậy mà là trùng phi trần, tiến về Hy Tư Thản Thánh Điện, tìm kiếm thiên sứ chi tuyền thời điểm. Gặp trùng phi trần cùng trùng gia lão tổ, về sau trùng gia lão tổ hy sinh chính mình, trợ giúp bọn họ tìm tới thiên sứ chi tuyền. Cũng là lúc kia, bọn họ kết xuống hữu nghị, tiên giới thời điểm, thiên đạo hội gặp phải thiên tử liên minh công kích, trùng nhà dẫn đầu số lớn cao thủ trước đến viện trợ. Trong đó lấy trùng phi trần cầm đầu, về sau trùng phi trần nhận đến thiên vực tiếp dẫn, thành công rời đi tiên giới, từ đó về sau, hai người không còn có liên hệ. Liễu Vô Tà tiến về hạ tam vực thời điểm, đã từng nhờ người hỏi thăm tiên giới lão hữu, bao gồm thê tử của hắn, lại một mực không có tin tức, không nghĩ tới trùng phi trần cũng không tiến về hạ tam vực. mà là đi tới trùng vực, bao gồm AB bọn họ, đồng dạng không tại hạ tam vực, có lẽ đi đến một cái khác thần vực. Trùng Phi Trần từ bỏ chiến đấu, một cái bắn ra, vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, hai người thật chặt ôm nhau. Tha hương ngộ cố chi, đây là nhân gian chuyện may mắn. Liễu Vô Tà cũng rất kích động, hắn không hề biết tiếp xuống nên làm cái gì. Trùng Phi Trần xuất hiện, để hắn nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Liễu huynh, bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, đối đãi chúng ta trước đem những này kim văn trùng đuổi ra ngoài, lại tìm ngươi ôn chuyện. Trùng Phi Trần nhìn thoáng qua bốn phía, lần này kim văn trùng khí thế hung hung, đối với bọn họ bộ lạc xung kích cực lớn, làm không cẩn thận bộ lạc sẽ tổn thất nặng nề. Tốt, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tất nhiên Trùng Phi Trần cũng là bộ lạc bên trong một thành viên, vậy mình không có lý do không giúp Trùng Phi Trần một cái, đem kim văn trùng đuổi ra ngoài. Mặt khác trùng tộc bộ lạc thành viên rất nhanh biết được tên này nhân tộc là Trùng Phi Trần bằng hữu, rất mau thả bên dưới địch ý đối với hắn. Trùng Phi Trần một ngựa đi đầu, lấy ra binh khí của mình, giết vào kim văn trùng bên trong. Liễu huynh, hai năm không thấy, không biết ngươi tu vi làm sao, không bằng chúng ta đến một tràng giết muỗi đại chiến, xem ai giết càng nhiều. Trùng Phi Trần lướt đi về sau, không quên nói với Liễu Vô Tà, đang có ý này. Liễu Vô Tà chiến ý bão tố tăng, phía trước chém giết kim văn trùng là vì tự vệ, hiện tại không giống, trợ giúp bằng hữu chống cự ngoại địch. Ngón tay một điểm, băng hồn xuất hiện lần nữa, lần này băng hồn hóa thành vô số lông châu châm nhỏ, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, bắn về phía sông tới kim văn trùng. Suy suy suy, băng hồn những nơi đi qua, những cái kia kim văn trùng thành đàn ngã xuống. Không đến nửa hơi công phu, Liễu Vô Tà chém giết mấy vạn con kim văn trùng, nhanh như vậy săn giết tốc độ, có thể nói khủng bố. Kim văn trùng lần này là dốc toàn bộ lực lượng, mục đích là một lần hành động cầm xuống tòa này bộ lạc. Kết quả gặp phải Liễu Vô Tà quái thai này, chậm chạp không cách nào đột phá bộ lạc lối vào. Tê, Trùng Phi Trần hít sâu một hơi, hắn cho rằng chính mình thực lực đủ cường đại, lại so Liễu Vô Tà đi trước tiến vào thiên vực, lại không nghĩ rằng Liễu Vô Tà sức chiến đấu sớm đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Liễu Vô Tà tu hồi phá nhật kiếm, tay không tấc sắt ném vào đến trong chiến đấu. Hắn không nghĩ biểu hiện quá yêu nghiệt, chỉ dựa vào thần hành ngũ nhạc trưởng cùng giam cầm thuật đủ để diệt sát đại bộ phận kim văn trùng. Nơi này không gian pháp tắc kém xa tuyệt thành cùng vực ngoại chiến trường, giam cầm thuật thi triển xung quanh mấy trăm trường toàn bộ bị khống chế, những cái kia đến gần kim văn trùng toàn bộ dừng lại ở giữa không trung, không cách nào phi hành, cũng không thể rơi xuống. Liễu Vô Tà ngón tay lại lần nữa một điểm, một đầu thật dài hỏa long lập tức đem xung quanh mấy trăm trượng kim văn trùng toàn bộ thôn phệ hết. Kinh khủng như vậy giết chóc phương thức, để tất cả trùng tộc hoảng sợ kinh hãi. May mắn hắn là bụi bay bằng hữu, nếu như cùng kim văn trùng là cùng một bọn, hôm nay chúng ta bộ lạc nhất định thương vong thảm trọng. Ngay tại nơi xa chiến đấu, trùng tộc nhìn thấy Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, toát ra biểu tình khiếp sợ. Liễu Vô Tà những nơi đi qua, những cái kia kim văn trùng thành đàn kết đội ngã xuống, giết chóc vẫn còn tiếp tục, kim văn trùng số lượng đang không ngừng giảm mạnh. Lần này chết đi kim văn trùng đều là tuyệt đối tinh anh, chết càng nhiều đối kim văn trùng chủng tộc khả năng tạo thành hủy diệt tính đả kích biến thái. Trùng Phi Trần mới đầu thời điểm còn hy vọng cùng Liễu Vô Tà phân cao thấp, theo Liễu Vô Tà giết chóc tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ có thể hung hăng gắt một cái, hình dung bằng hai từ biến thái Liễu Vô Tà. Từ buổi sáng chiến đấu đến xế chiều, trọn vẹn chiến đấu 3-4 canh giờ, kim văn trùng tổn thất nặng nề, trong đó tổn thất tại trong tay Liễu Vô Tà kim văn trùng nhiều đến gần ngàn vạn. Không có Liễu Vô Tà ngăn cản, hôm nay trùng tộc nhất định nguyên khí đại thương. Ong ong ong, còn lại những cái kia kim văn trùng bắt đầu rút lui, xuyên qua rậm rạp rừng cây héo, rất nhanh biến mất tại Liễu Vô Tà trong tầm mắt, lưu lại là đầy đất thi thể, còn có các loại nọc độc thẩm thấu đến dưới đất phát ra tư tư thanh. Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thái hoang thế giới bên trong thức tỉnh thế giới càng nhiều, đối hắn trợ giúp càng lớn. Trùng giới bên trong rất nhanh nhiều kim văn trùng tộc phản hồi về đến lực lượng, bắt đầu tẩm bổ thái hoang thế giới. Trùng tộc số lớn cao thủ nhộn nhịp hướng đi Liễu Vô Tà, bọn họ hiếu kỳ dò xét trước mắt cái này nhân loại. Trừ Trùng Phi Trần bên ngoài, trùng tộc còn có không ít giống như hắn, trừ huyết mạch là trùng tộc, bản thể sớm đã cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Rất nhiều trùng tộc trải qua vô số năm sinh sôi, trừ huyết mạch không cách nào thay đổi bên ngoài, hình dạng của bọn hắn rất khó trở lại thủy tổ thời kỳ. Liễu huynh, ta dẫn ngươi đi gặp trùng tổ. Trùng Phi Trần lôi kéo Liễu Vô Tà hướng bộ lạc bên trong bước nhanh tới. Giờ phút này bộ lạc bên trong cao thủ cũng đang theo bên này đi tới, những cái kia bình thường trùng tộc bắt đầu thanh lý chiến trường, đem những cái kia chết đi kim văn trùng ném vào thâm cốc bên trong. Đi theo sau Trùng Phi Trần, rất mau cùng bộ lạc bên trong thành viên tiến tới cùng nhau. Trong đó một tên lão giả, vô cùng cổ lão, trên đỉnh đầu vậy mà dài hai cái xúc giác, thân thể mặc dù nhìn như hình người, lại không có hoàn toàn tiến hóa thành công, trên lưng còn có hai cái khô héo cánh, trên mặt đều là nếp nhăn, miệng hai bên giữ lại một đống kỳ quái râu, hẳn là trùng tổ đặc hữu tiêu chí. Trùng tổ, vị này là bằng hữu ta, lần này xông lầm đến trùng vực, may mắn hắn kịp thời xuất hiện, mới hóa giải bộ lạc nguy cơ. Trùng Phi Trần liền vội vàng đem Liễu Vô Tà kéo đến trùng tổ trước mặt. Nhiệt tình là Liễu Vô Tà làm giới thiệu, gặp qua trùng tổ, Liễu Vô Tà hướng trùng tổ ôm quyền hành lễ. Trước mặt trùng tổ, tối thiểu sống vạn năm, thân thể đã mục nát, nhưng tinh khí thần lại rất tốt, lại sống cái mấy ngàn năm cũng không có việc gì. Tất nhiên ngươi là bụi bay bằng hữu, tự nhiên cũng là chúng ta trùng tộc bằng hữu, ta đại biểu trùng tộc nhiệt liệt hoan nghênh ngươi. Trùng tổ không có vẻ kiêu ngạo gì, rất nhiệt tình hướng Liễu Vô Tà nói. Mặt khác trùng tộc nhộn nhịp hướng Liễu Vô Tà đưa tới ánh mắt hiếu kỳ, muốn biết trước mắt cái này nhân loại là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn diệt sát như vậy nhiều kim văn trùng. Bụi bay, ta bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngươi mang theo bằng hữu của ngươi trước đi bộ lạc bên trong dàn xếp lại, đợi buổi tối thời điểm chúng ta tại tổ chức yến hội. Trùng tổ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, kim văn trùng lần này tập kích bộ lạc để trùng tộc ý thức được mãnh liệt nguy cơ, về sau còn có những chuyện tương tự phát sinh, nhất định phải làm đến lo trước tính sau. Liễu huynh, ngươi theo ta đến đi. Trùng Phi Trần nhẹ gật đầu, mang theo Liễu Vô Tà hướng bộ lạc bên trong đi đến. Liễu Vô Tà theo sau lưng, tò mò đánh giá những bộ lạc này. Trùng huynh, ngươi làm sao tới nơi này, vì sao không có tiến về Hạ Tam vực? Bốn phía không người, Liễu Vô Tà tò mò hướng Trùng Phi Trần hỏi. Mặc dù Trùng Phi Trần trong cơ thể nắm giữ trùng tổ huyết mạch, nhưng hắn tại tiên giới sinh hoạt nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen nhân tộc sinh hoạt, tiến vào trùng vực với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến. Ai? Trùng Phi Trần thở dài một tiếng, nói rất dài dòng, nhận đến Thiên Xu tiếp dẫn về sau, ta thành công vừa tiến vào Thiên Xu, ai có thể nghĩ, tiến vào Thiên Xu về sau, trong cơ thể trùng tổ huyết mạch đại bạo phát, cuối cùng đem ta đưa vào đến nơi này. Trùng Phi Trần vừa tới thời điểm, xác thực không thích ứng, theo thời gian phát triển, cũng dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này, mặc dù trùng vực không thể so Hạ Tam vực, thế nhưng tại chỗ này, càng thích hợp ta huyết mạch phát triển, ta tu vi, tại chỗ này được đến tăng lên cực lớn, nếu như đến Hạ Tam vực có thể sống sót hay không, đều là một cái ẩn số. Trùng Phi Trần nói là tình hình thực tế, Hạ Tam vực cạnh tranh tàn khốc vô cùng, lấy hắn lúc đó tu vi tiến về Hạ Tam vực, rất dễ dàng bị người truy sát. Trùng vực mặc dù buồn tẻ, lại cùng Trùng Phi Trần trong cơ thể huyết mạch phù hợp. Tu luyện có thể nói là một ngày ngàn dặm, hắn tu vi hiện tại, đã đạt tới thần quân cảnh, nếu như tại Hạ Tam vực, có thể tăng lên tới thần tướng cảnh đã là cực hạn. Vậy ngươi tiếp xuống tính thế nào, chẳng lẽ muốn cả một đời đều lưu tại Trùng vực? Liễu Vô Tà quan tâm hỏi. Trùng vực mặc dù thích hợp hắn phát triển, nhưng ở lại chỗ này cũng không phải kế lâu dài. Trùng vực Trần nhà đoán chừng cũng liền có thể đạt tới đỉnh phong thần quân cảnh, nơi này thiên địa pháp tắc còn không bằng Hạ Tam vực, căn bản là không có cách xông phá linh thần gò bó, đi được tới đâu hay tới đó đi. Trùng Phi Trần kỳ thật nội tâm cũng rất buồn rầu, nhưng trước mắt mà nói, hắn còn có biện pháp tốt hơn sao? Hắn huyết mạch đã toàn bộ tỉnh lại, tiến về bất kỳ một cái nào thần vực đều có thể sống sót. Trước mắt vấn đề là hắn nên như thế nào rời đi trùng vực. Chương 3336, lỗ sâu. Trùng Phi Trần mang theo Liễu Vô Tà trở lại chỗ ở của mình. Chỉ là đơn giản hai tòa gian phòng, bên trong bày biện cũng 10 phần đơn sơ. Trùng vực tài liệu có hạn, cũng xây dựng không ra cao lớn kiến trúc, hàn xá tương đối đơn sơ, để Liễu huynh chê cười. Trùng Phi Trần mời Liễu Vô Tà ngồi xuống, lại đi cho Liễu Vô Tà châm trà. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, không khỏi đối Trùng Phi Trần đưa tới kính nể ánh mắt. Hắn nhận biết Trùng Phi Trần thời điểm, hắn nhưng là trùng nhà thiếu chủ, bất luận là ăn, mặc, ở, đi lại, đều có người phụ trách chuyên môn an bài đến thỏa đáng. Chưa bao giờ từng ăn dạng này khổ, đến trùng vực, Trùng Phi Trần từ tầng dưới chót nhất một chút xíu làm lên, mới có địa vị của hôm nay, cùng tiên giới sinh hoạt so sánh, quả thực là cách nhau một trời một vực. Trùng huynh, bên này ở đến đã quen thuộc chưa? Liễu Vô Tà tiếp nhận Trùng Phi Trần đưa tới nước trà. Lá trà rất thô, trùng vực không hề sinh trà ngon, đây đã là tốt nhất. Không quen lại có thể thế nào? Trùng Phi Trần phát ra cười khổ một tiếng, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hắn tin tưởng lấy chính mình thiên phú, không sớm thì muộn có một ngày rời đi trùng vực. Trùng huynh liền không nghĩ qua tiến về trung tam vực phát triển. Liễu Vô Tà uống một ngụm, phát hiện lá trà rất khổ, đặt được trên mặt bàn, lại lần nữa hướng Trùng Phi Trần hỏi, làm sao không nghĩ, trùng vực pháp tắc ngươi cũng nhìn thấy, có thể đột phá đến đỉnh cấp thần quân cảnh đủ để nghịch thiên. Không đạt linh thần cảnh, căn bản là không có cách tiến về trung tam vực. Trùng Phi Trần trên mặt toát ra một tia thống khổ, nếu như không thể đột phá đến linh thần cảnh, cả đời đều muốn vây chết ở chỗ này, càng không nói đến tiếp người nhà đi lên, tiến về thiên vực thời điểm, hắn nhưng là đối gia tộc cam đoan, chờ mình ổn định lại về sau, liên tiếp bọn họ đi lên. Bây giờ đi qua hơn 2 năm, mặc dù tu vi tăng lên không ít, nhưng tương tự cũng vây chết tại trùng vực. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Thiên Xu lực lượng ngay tại yếu bớt, tin tưởng không bao lâu, tiên giới số lớn tu sĩ đều sẽ tiến về Hạ Tam Vực. Liễu Vô Tà nói cho Trùng Phi Trần một tin tức tốt. Tin tưởng không bao lâu, người nhà của hắn cũng sẽ tiến về Hạ Tam Vực phát triển. Thật sao? Nghe đến tin tức này, Trùng Phi Trần kích động đứng lên, tiếp xuống hai người lại nói rất nhiều, từng đợt sang sảng tiếng cười, từ trong nhà truyền đi, đi tới Trùng Vực 2 năm, Trùng Phi Trần chưa từng như cái này vui vẻ qua, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Trùng Tổ bọn họ cái này mới trở về bộ lạc, không những tăng cường bộ lạc phòng ngự, cũng đem chiến trường quét dọn sạch sẽ. Lúc buổi tối, Trùng Tổ an bài một tràng long trọng yến hội, cảm ơn Liễu Vô Tà lúc ban ngày, thay bọn họ chặn lại số lớn kim văn trùng. Trùng Tổ ngồi tại Liễu Vô Tà bên trái, Trùng Phi Trần ngồi tại phía bên phải, Liễu Vô Tà triển lộ ra thủ đoạn, triệt để khiếp sợ đến trùng tộc, tăng thêm Trùng Phi Trần miêu tả Liễu Vô Tà tiên giới một ít sự tích. Để đông đảo trùng tộc, đối Liễu Vô Tà càng là kính nể, dựa theo Trùng Phi Trần giới thiệu, liền xem như đỉnh cấp thần quân cảnh, cũng chưa hẳn là Liễu Vô Tà đối thủ. Nếu là biết Liễu Vô Tà nắm giữ chém giết linh thần cảnh năng lực, đoán chừng ở đây tất cả trùng tộc đều sẽ quỳ xuống đến cúng bái. Trùng Tổ, có biện pháp từ trùng vực trở về Hạ Tam Vực sao? Qua ba lần rượu, Liễu Vô Tà hướng Trùng Tổ hỏi, không rời đi trùng vực, liền sẽ giống như Trùng Phi Trần, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, còn có hơn 2 năm thời gian, huyết linh chú liền sẽ bộc phát, đến lúc đó hắn đồng dạng sẽ chết đi, không phải là không có biện pháp, bất quá 10 phần nguy hiểm. Trùng Tổ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, nghe đến có biện pháp trở lại Hạ Tam Vực, Liễu Vô Tà cùng Trùng Phi Trần nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy khát vọng mãnh liệt, Trùng Tổ chỉ cần nói cho ta rời đi chi pháp là được. Bất luận nhiều nguy hiểm, ta đều muốn thử một chút. Liễu Vô Tà biểu lộ thái độ của mình, có cái gì khó khăn so chết càng lớn sao? Trùng vực chỗ sâu, có một đầu lỗ sâu, là chúng ta trùng tộc tiên tổ năm đó đã thông, nghe nói thông hướng Hạ Tam Vực, bất quá mấy chục vạn năm trôi qua, lỗ sâu sớm đã rách mướp, có thể hay không đến ta cũng không xác định, nhưng ngươi có thể thử một lần. Trùng Tổ biết chính mình lưu không được Liễu Vô Tà, chủ động nói ra rời đi chi pháp, đa tạ Trùng Tổ. Liễu Vô Tà bưng chén rượu lên, kính Trùng Tổ một ly, mãi cho đến sau nửa đêm, Liễu Vô Tà cùng Trùng Phi Trần về tới chỗ ở, gian phòng liền một cái giường, hai người kề cùng một chỗ, ai cũng không có ý đi ngủ, mở to mắt nhìn lên trần nhà, Liễu huynh, Trùng huynh, nằm trọn vẹn nửa canh giờ, hai người đột nhiên chuyển qua đầu, đồng thời mở miệng nói, ngươi trước nói, ngươi trước nói, hai người lại lần nữa chăm miệng một lời nói, cuối cùng vẫn là Liễu Vô Tà mở miệng trước, Trùng huynh, lấy ngươi thiên phú, lưu tại trùng vực thực sự là đáng tiếc, không bằng cùng ta cùng một chỗ tiến về Hạ Tam Vực a. Ta đã tại bên kia đứng vững gót chân, ta tin tưởng không bao lâu, ngươi cũng có thể trở thành Hạ Tam Vực đỉnh cấp cường giả. Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói, hắn không hy vọng bằng hữu của mình cả một đời vây ở chỗ này. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Trùng Phi Trần lệ nóng doanh trong, hắn một mực chờ Liễu Vô Tà câu nói này, lấy hắn tu vi tiến vào lỗ sâu bên trong, thập tử vô sinh, nếu như cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ, sống đi ra hy vọng gia tăng thật lớn. Liễu huynh lời nói này, ta nhớ kỹ trong lòng. Về sau ta Trùng Phi Trần mệnh, chính là ngươi. Trùng Phi Trần đột nhiên ngồi xuống, một tay chỉ thiên, ngay trước mặt Liễu Vô Tà xin thề, vây ở trùng vực, mỗi ngày trôi qua sinh không như thế. Trùng Phi Trần không chỉ một lần muốn kết đời này, nghĩ đến còn có người nhà, bằng hữu chờ lấy hắn, chỉ có thể áp huyến tự sát suy nghĩ. Hảo huynh đệ, Liễu Vô Tà đưa tay phải ra, cùng Trùng Phi Trần tay trái thật chặt nắm tại cùng một chỗ. Sắc trời sáng lên, Trùng Phi Trần liền tìm được Trùng Tổ, biểu lộ cõi lòng của mình. Hắn muốn cùng Liễu Vô Tà cùng rời đi trùng vực. Trùng Tổ trầm mặc, Trùng Phi Trần chính là trùng tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Trùng Tổ sớm đã có ý đem Trùng Phi Trần bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp. Nghe đến Trùng Phi Trần muốn rời khỏi, Trùng Tổ nhất thời nửa khắc có chút khó mà tiếp thu. Trùng Phi Trần, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, ngươi nghèo túng thời điểm, là ai cứu ngươi, là ai nuôi dưỡng ngươi, ngươi bây giờ vậy mà muốn thoát ly trùng tộc. Trùng tộc thành viên khác nhộn nhịp đứng lên, giận dữ mắng mỏ Trùng Phi Trần, cho là hắn quá vong ân phụ nghĩa. Đối mặt mọi người khiển trách, Trùng Phi Trần đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tùy ý bọn họ quở trách. Hắn thời điểm khó khăn nhất, đích thật là trùng tộc chứa chấp hắn, đợi hắn như người nhà, càng là đại lực bồi dưỡng. Phần ân tình này, hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Ta đã sớm biết trùng vực lưu không được ngươi, ngươi thiên phú cũng không vẻn vẹn giới hạn tại trùng vực, ngươi muốn rời khỏi ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong cơ thể ngươi vĩnh viễn chảy xuôi trùng tộc huyết mạch. Trùng Tổ vẫn là rất khai sáng, há có thể nhìn không ra. Trùng Phi Trần hai năm này một mực dầu dĩ không vui, cưỡng ép đem hắn lưu tại trùng vực, Trùng Phi Trần trong lòng không sớm thì muộn xảy ra vấn đề. Dứt khoát như vậy, còn không bằng thả hắn rời đi, đi rộng lớn sân khấu, mới có thể biểu hiện ra hắn trùng tộc tiên phú. Trùng Tổ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho trùng tộc mất mặt, đến Hạ Tam Vực, ta cũng sẽ phát triển mạnh trùng tộc, một lần nữa chữa trị lỗ sâu, để trùng vực cùng Hạ Tam Vực có thể tự do lui tới. Trùng Phi Trần một mặt kiên định nói, tất nhiên trùng tộc tiên tổ có thể mở ra đến lỗ sâu. hắn tin tưởng mình có một ngày cũng sẽ mở đi ra một đầu. Để Trung vực cùng Hạ Tam vực, đã không còn bất luận cái gì ngăn cách, có ngươi lời nói này là đủ rồi. Trùng Tổ đi tới, sờ lên Trùng Phi Trần đầu, một mặt tự ái nói, gặp Trùng Tổ đáp ứng Trùng Phi Trần rời đi, mặt khác Trùng tộc thành viên cũng không tốt lại nói cái gì. Thời gian khẩn cấp, Trùng Phi Trần trở lại gian phòng về sau, lập tức thu dọn đồ đạc liền muốn cùng Liễu Vô Tà lên đường. Bước ra gian phòng, Trùng Tổ bọn họ đã dẫn đầu không ít cao thủ canh giữ ở bên ngoài. Mới đầu thời điểm, Trùng Phi Trần cho rằng Trùng Tổ hối hận, tiến về lỗ sâu nguy hiểm trùng điệp, để bọn họ mang các ngươi đi. Trùng Tổ an bài một chi tinh nhuệ tiểu đội, hộ tống bọn họ tiến về lỗ sâu vị trí khu vực. Đa tạ Trùng Tổ, Trùng Phi Trần trực tiếp quỳ xuống đến, hướng Trùng Tổ dập đầu ba cái, cảm ơn hắn hơn 2 năm tài bồi. Liễu Vô Tà không nói chuyện, hướng Trùng Tổ ôm quyền. Trùng Tổ phái tiểu đội 10 người, mỗi cái đều là bộ lạc bên trong cao thủ tinh nhuệ. Bước ra Trùng tộc bộ lạc một khắc này, Trùng Phi Trần quay đầu nhìn thoáng qua, hướng sinh hoạt 2 năm bộ lạc phất phất tay, sau đó dứt khoát kiên quyết đi theo sau Liễu Vô Tà. Hướng bộ lạc bên ngoài đi đến, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Trùng tộc bộ lạc thành viên trong lòng mỗi người cũng không dễ chịu. Trùng Tổ, ngươi vì sao muốn thả Trùng Phi Trần rời đi? Hắn nhưng là chúng ta thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất thiên tài. Trùng tộc thành viên vẫn là không hiểu, hướng Trùng Tổ hỏi, ngươi cũng đã nói, hắn thiên phú kỳ cao, đem hắn lưu tại Trùng vực, sẽ chỉ hạn chế hắn phát triển, nếu như chúng ta Trùng tộc xuất hiện đỉnh cấp cường giả. Vậy chúng ta Trùng Tổ có rất lớn hy vọng, quay về Trung Tam vực, hắn rời đi, không phải là chúng ta Trùng tộc cơ hội. Trùng Tổ thấm thía nói, đem Trùng Phi Trần lưu tại Trùng vực, lớn nhất thành tựu, cũng liền tiếp nhận vị trí của hắn, mang theo Trùng tộc tại chỗ này kéo dài hơi tàn, nếu như Trùng Phi Trần đạt tới cấp bậc cao hơn, vậy bọn hắn Trùng tộc có rất lớn hy vọng thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Trùng Tổ sống mấy vạn năm, tâm trí của hắn sớm đã không so với nhân loại thấp, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nghe đến Trùng Tổ miêu tả, đối Trùng Phi Trần rời đi lòng mang chấp niệm những cái kia Trùng tộc nhộn nhịp cúi đầu. Bọn họ chỉ cân nhắc trước mắt lợi ích, chưa hề cân nhắc qua Trùng tộc tương lai. Tiểu đội không ngừng xuyên qua. Hai ngày về sau, cuối cùng đến Trùng vực khu vực biên giới, quả nhiên thấy một đầu rách nát lỗ sâu. Chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Hộ tống tiểu đội đem bọn họ hai cái đưa đến về sau. Liên mục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.